Quỷ biết nàng đã trải qua cái gì. Tác giả, Hạt Ngôn Hạt Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 92 chín đầu. Lộ An Ninh lại nhìn đến Thưởng Thiện Tư, Trương Tư ngoài miệng khởi bao thời điểm. Liền biết Trương Tư cùng nàng nói không nên lời nói, mà nàng từ những lời này đó chung đến ra suy đoán là chính xác. Cho nên Trương Tư được trừng phạt, mặt khác ba vị phán quan còn lại là được cảnh cáo. Ai u, Trương Tư phủng chợt trường bao mặt, đau hô vài tiếng, làm Lộ An Ninh nghe rất là băn khoăn. Trong lòng tuy còn có rất nhiều suy đoán cùng nghi vấn, lại không dám hỏi lại ra tới, để tránh miễn nàng lại đoán chúng cái gì không nên nàng biết đến thiên cơ. Làm Thưởng Thiện Tư cùng mặt khác phán quan chịu thiên phạt. Thiện, Phật tử phong ấn đã chữa trị hảo, nên đi xử lý tà chú sự. Ở Lộ An Ninh áy náy nhìn Trương Tư khi, cha sát tư bấm tay niệm thần chú niệm chú. Từ bầu trời triệu tới vài đạo kim ấn, đối với Lộ An Kiệt trong cơ thể bị thỉnh ra thần nguyên đánh đi xuống. Lộ An Ninh bởi vì nhìn Trương Tư, cho nên không có nhìn đến kim ấn bộ dáng, chỉ cảm nhận được kim ấn kim quang có chút chói mắt, Lộ An Ninh chỉ là mắt lè đến, nàng đôi mắt liền có chút chịu không nổi bắt đầu bản năng phản ứng rơi lệ. Cái này làm cho Lộ An Ninh có chút xấu hổ. Cũng may vài vị phán quan không có chê cười nàng bị kim quang kích thích ra nước mắt bộ dáng, còn thực săn sóc chờ nàng không đổ lệ sau, mới mở miệng làm nàng dẫn bọn hắn đi xem trong gương có quỷ điện ảnh. Bọn họ yêu cầu tự mình nghe một chút bên trong tồn tại tà chú. Ta yêu cầu trọng đầu phóng sao? Lộ An Ninh mang theo 4 vị phán quan đi vào thư phòng. Thao tác máy tính. Đem vừa mới ấn tạm dừng máy chiếu điểm ra tới, xem màn hình vừa lúc đình đến một cái có chút huyết tinh tự sát trong hình. Cảm thấy 4 vị phán quan khả năng yêu cầu từ đầu nhìn đến đuôi, mới có thể biết trong gương có quỷ trung ẩn giấu chút cái gì làm cho người ta sợ hãi đồ vật. Từ đầu phóng đi, quả nhiên vài vị phán quan đồng ý Lộ An Ninh kiến nghị. Lộ An Ninh cũng liền kéo động con chuột. Đem trong gương có quỷ truyền phát tin tiến độ điều, kéo băng không, trong gương có quỷ mở đầu, là một cái có chút lôi thôi nữ nhân, ở nhà cụ thành chàng chọn lựa bàn trang điểm, nàng bước chân có chút phù phiếm, tinh thần cũng có chút hoảng hốt, thoạt nhìn như là được chàng bệnh nặng dường như, làm 4 phía người đều có chút trốn tránh nàng, nữ nhân đi dạo một nhà lại một nhà cửa hàng. Chọn lựa tới rồi một đài thủ công phi thường tinh xảo bàn trang điểm. Sau đó làm ra cụ thành đưa hóa viên đem bàn trang điểm đưa đến nàng lộn xộn trong nhà. Nữ nhân ở bàn trang điểm bị đưa về trong nhà sau. Đóng cửa, ngồi ở trước bàn trang điểm, chiếu mắt trên gương, nhìn nàng sưng vù khuôn mặt đã phát sẽ ngốc, sau đó rời đi một hồi. Nữ nhân rời đi trước bàn trang điểm sau. Màn ảnh cũng không có di động, mà là vẫn luôn đối với bàn trang điểm quay chụp, hình ảnh dừng hình ảnh ở cái này thị giác, thanh âm lại không có đình chỉ, vẫn luôn truyền đến nữ nhân ở phòng ở chung làm mặt khác sự tình thanh âm. Làm người biết nữ nhân tựa hồ đi tắm rửa một cái, còn làm khô tóc, tạp vài thứ, này đó thanh âm là Lộ An Ninh xem trong gương có quỷ điện ảnh. Có thể nghe được thanh âm. Tứ đại phán quan cùng Lộ An Kiệt còn lại là còn ở này đó thanh âm sau lưng. Nghe được ở lặp lại ngâm sướng chú ngữ, này đó chú ngữ nhất biến biến niệm tứ đại phán quan đều trói chặt mày. Lộ An Ninh chú ý tới, lo lắng bọn họ làm quỷ thần bị chú ngữ gây thương tích. Cho nên nhiều lần dùng dư quang đi nhìn lén bọn họ thần sắc. Hảo hảo xem, đừng tam tâm nhị ý, phạt ác tư chú ý tới Lộ An Ninh trộm ngắm bọn họ động tác. Nói nàng một câu, làm Lộ An Ninh lập tức ngồi nghiêm chỉnh, không dám lại loạn xem tứ đại phán quan. An Ninh, ngươi nhìn chằm chằm kia mặt gương xem, có thể nhìn đến bên trong thế giới sao? Thưởng Thiện Tư Trương Tư thấy Lộ An Ninh bị mặt hung, phạt ác tư niệm một câu. Giống như học sinh tiểu học giống nhau thẳng thắn eo bối không dám loạn xem bộ dáng. trong lúc nhất thời nghĩ đến Lộ An Ninh khi còn nhỏ bị phạt ác tự ôm ra địa phủ kia muốn khóc lại. Không dám khóc đáng thương dạng, cười thanh hòa hoãn Lộ An Ninh khẩn trương, làm Lộ An Ninh đi xem hạ điện ảnh chung bàn trang điểm kính mặt. Lộ An Ninh nghe xong Trương Tư nói, lập tức dùng mắt đi nghiêm túc xem màn ảnh chung bị đặc tả bàn trang điểm kính mặt. Sau đó ở kính mặt nhìn thấy một cái làm Cố Huyết chỉ một góc. Tiểu An Ninh, nhìn đến cái gì? Trương Tư chú ý tới Lộ An Ninh con ngươi biến thâm. Biết nàng tất nhiên là nhìn đến cái gì, cho nên cười ngâm ngâm kêu Lộ An Ninh khi còn nhỏ tới địa phủ. Bị bọn họ rất nhiều trêu đùa khi kêu tên, do hỏi nàng thiên nhãn nhìn thấy gì, có cái máu làm Cố rớt huyết chi, rất lớn, cái đáy có cái quái dị đồ hình, Lộ An Ninh chuyên chú nhìn huyết chi cái đáy. Thực dễ dàng nhìn đến bị vết máu che lấp rớt một cái đồ hình. Kia đồ hình, chỉ một cái biên giác, liền xem Lộ An Ninh thực không thoải mái. Bất quá vì vài vị phán quan có thể biết được kia đồ hình bộ dáng. Lộ An Ninh lấy máy tính trên bàn tiền giấy, đem nàng nhìn đến không biết tính kia giác đồ hình vẽ ra tới. Họa xong sau ở bốn vị phán quan lâm vào tự hỏi thời điểm. Lộ An Ninh tưởng tiếp tục nhìn chằm chằm trong gương thế giới xem. Xem có thể hay không nhìn đến mặt khác hữu dụng đồ vật khi. Trước bàn trang điểm ngồi một cái trang dung tinh xảo nữ nhân. Kia nữ nhân ngồi xuống đến trước bàn trang điểm, Lộ An Ninh từ trong gương chiếu ảnh chung, nhìn đến nàng mặt, phân tích rõ một chút, mới phản ứng lại đây là phía trước mua hồi bàn trang điểm. Hình tượng có chút lôi thôi lếch thếch, đầu bù tóc rối nữ nhân, cùng phía trước khác nhau như hai người nữ nhân, vẫn là đưa lưng về phía màn ảnh. Bất quá mặt lại thông qua vẫn luôn đối với gương, đặc tả giống nhau hiện ra ở màn ảnh chung, có loại nói không nên lời mỹ, bất quá như vậy mỹ, lập tức bởi vì nữ nhân kế tiếp đối với gương tự sát hành vi, trở nên có chút khủng bố, nữ nhân đối với gương cắt vỡ thủ đoạn, đem huyết từ bàn trang điểm trên gương, tựa nước chảy vòi nước như vậy, từ thượng đi xuống tưới ở kính trên mặt. Này đó huyết chậm rãi mơ hồ nàng ở trong gương cười thực sáng lạn quỷ dị khuôn mặt. Mà ở huyết chậm rãi hồ mãn kính mặt sau, nữ nhân oán độc niệm ra tế hiến sinh mệnh tà chú. Kia chú ngữ không chỉ có bị nàng niệm thực rõ ràng. Theo nàng niệm chú, huyết hồ kính mặt còn bị mấy chỉ người thường nhìn không thấy tay. Từ gương nội nhanh chóng viết ra tới, cho người xem nhìn đến. Cần phải làm người xem có thể thực trực quan cùng ấn tượng khắc sâu khó quên ghi nhớ này tế hiến. Sinh mệnh, mở ra quỷ cảnh tà chú. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao. Lộ An Ninh xuyên thấu qua bị huyết hồ kính mặt, nhìn đến mấy chỉ tượng người phi người nhiều tay chảo ở viết tế hiến chú, lộ ra hoang mang thần sắc, bởi vì nàng phân biệt không ra kia chỉ từ huyết trì phía dưới chỉ thoát ra móng vuốt là vật gì loại. Móng vuốt, đem những cái đó móng vuốt họa ra tới chúng ta nhìn xem monster, phạt ác tư ở Lộ An Ninh nói nàng. Nhìn đến tay sau, làm Lộ An Ninh đem cái tay kia họa ra tới làm cho bọn họ phân biệt. Lộ An Ninh làm theo sau, bốn vị phán quan nhìn nàng họa chảo, hình, đều hư không bắt một phen, chảo ra một quyển mỏng tử ở trong tay, sau đó mở ra nhanh chóng tra tìm khởi thứ gì tới. Là hy ác quỷ biến dị, cha sát tư phiên hai bổn mỏng từ, tìm được rồi. Lộ An Ninh nhìn đến tay đối ứng yêu quái. Kêu ngừng mặt khác ba vị còn ở tìm đọc phán quan. Nguyên lai là cái biến dị, ta nói kia móng vuốt thấy thế nào có chút quen mắt. lại không khớp hào, Trương Tư nghe cha sát tư nói ra phi người chủng loại. Lập tức đối thượng hào, Lộ An Ninh còn lại là có chút mơ hồ. Thì ác quỷ, móng vuốt không phải chỉ có hai ngón tay đầu cùng tam đầu ngón tay sao? Cái này có 5 cái đầu ngón tay cùng 7 cái đầu ngón tay, Lộ An Ninh xem qua các loại điển tịch, biết thì ác quỷ loại này quỷ quái bộ dáng. Bọn họ giống nhau có 6 đến 7 chỉ tay, mỗi chỉ tay có 2 cái hoặc 3 cái đầu ngón tay. Loại này quỷ không có gì đặc biệt tự mình hại người năng lực. Chỉ ấy từ bên cạnh xúi dục thế nhân làm ác, nguyên nhân chính là như nó xưng hô như vậy. Hy vọng thế nhân làm ác, chỉ cần thế nhân làm chuyện ác, chúng nó cái này tộc đàn tinh thần liền sẽ được đến cực đại thỏa mãn. 7 cái đầu ngón tay, cho nên nói là biến dị, vẫn là ngàn năm khó dưỡng ra hại người biến dị, Trương Tư thấy Lộ An Ninh khó hiểu. Nhìn mắt trong tay sổ sinh tử, cha được hiện có mấy chỉ biến dị hy ác quỷ, trong đó bị tru sát rất mạnh nhất một con biến dị hy ác quỷ. Này ngón tay cũng chỉ có 5 ngón tay, là bị một cái tà vu sư, lấy tà chú phụ trợ này giết hại lẫn nhau cắn nuốt mặt khác hy ác quỷ. Cắn nuốt đếm không hết hy ác quỷ, tu luyện mấy trăm năm mới đưa đông đảo hy ác quỷ ác niệm ngưng thật. Khác này ác niệm có thể ăn mòn nó tới gần mọi người. Làm những người này tự nhiễm bệnh giống nhau. Trong lòng ác niệm tùy biến dị hy ác quỷ tâm niệm dựng lên. Làm người khống chế không được làm ác hại người. Này so với kia chỉ dùng ác niệm ăn mòn nhân tâm 5 ngón tay hy ác quỷ. Còn dài hơn ra đầu ngón tay. Từ lịch đại đối hy ác quỷ tộc đàn biến dị ghi lại nội dung tới xem. Hy ác quỷ biến dị đầu ngón tay cùng thủ túc càng nhiều. Này năng lực càng cường. Này 7 đầu ngón tay biến dị hy ác quỷ còn không biết lại sinh ra cái gì quái dị mê hoặc người làm. Ác năng lực Trương Tư mày nhíu hạ. Lộ An Ninh giống nhau đối biến dị ra 7 chỉ hy ác quỷ không biết năng lực kiêng kỵ không thôi. Không biến dị hy ác quỷ vốn chính là e sợ cho thiên hạ không loạn ác quỷ. Chúng nó tồn tại với nơi đó rất nhiều người liền dễ dàng bị chúng nó ngôn ngữ. Kích khởi trong lòng lớn nhất ác niệm, đi làm ác hại người, rất nhiều bạo ngược thích giết chóc người, sau lưng đều có loại này hy ác quỷ càng tùy ảnh hưởng. Hò hét trợ uy, phía trước nàng không biết hy ác quỷ còn có biến dị sự. Đối với hy ác quỷ chỉ là chán ghét, còn không có nhiều ít kiêng kỵ. Rốt cuộc chỉ cần nhân tâm ngực bằng phẳng, như vậy hy ác quỷ chỉ có thể hữu dụng ngôn ngữ làm xúi dục cùng xúi dục bọn họ. Sẽ rất khó thành công, ta bất thắng chính là biến dị sau 5 ngón tay hy ác quỷ lại có thể tựa nước bẩn giống nhau. Đem mọi người, bất luận giáp tâm chính với bất chính, đều kéo vào bọn họ nước bẩn chung, chính cũng bị ăn mòn vì tà. Như vậy tựa ôn dịch lây bệnh cùng thao tác ác ý truyền bá năng lực, khiến cho Lộ An Ninh cảm thấy đáng sợ. Như vậy 7 đầu ngón tay biến dị hy ác quỷ, có nên cụ như thế nào truyền bá ác ý đáng sợ năng lực? Lộ An Ninh trong đầu có chút khẩn trương suy nghĩ biến dị hy ác quỷ nói vấn đề này khi đôi mắt nhìn chằm chằm vào vẫn luôn ở truyền phát tin trong gương có quỷ cốt truyện. Hy vọng từ vẫn luôn xuất hiện trong gương, phát hiện trong gương tứ đại phán quan cũng vô pháp thấu thị đến một ít qua đi, đồ vật. Tứ đại phán quan tuy rằng đã trở thành quỷ thần, có được thần cách, chính là đôi mắt lại cũng chưa tu ra có thể xem lục giới vạn vật thiên nhãn. Thiên nhãn có thể xem lục giới sở hữu chân tướng, cùng lục giới chúng sinh quá khứ cùng tương lai, tứ đại phán quan không có thể tu ra thiên nhãn. Cho nên bọn họ thần mắt, chỉ có thể xem tức thời sự vật chân tướng, vô pháp khí trợ lực nói, là xem không được sự vật quá khứ, càng nhìn không tới tương lai, mà trong gương có quỷ chung xuất hiện hình ảnh, đều là qua đi quay chụp định tương tồn tại, cho nên tứ đại phán quan chỉ có thể nhìn đến gương này mặt ngoài đồ vật. Không thể như Lộ An Ninh như vậy nhìn đến trong gương ở qua đi thời gian nội. Phát sinh sự vật, Lộ An Ninh rất rõ ràng nàng thiên nhãn năng lực đặc thù tính. cho nên lúc này phi thường nghiêm túc đi nhìn chằm chằm trong gương mặt chỉ xuất hiện mấy chỉ tay. Cũng không có xuất hiện đầu thân thể biến dị hy ác quỷ. Lộ An Ninh xem quá mức nghiêm túc, trong lòng còn nghĩ này chỉ có được 7 chỉ biến dị hy ác quỷ nói năng lực. Một cái không chú ý, thiên nhãn làm nàng nhìn đến 7 chỉ biến dị hy ác quỷ như thế nào từ bình thường hy ác quỷ tiến. Hóa thành hiện tại dáng vẻ này, Lộ An Ninh, ngươi không muốn sống nữa. Loạn nhìn cái gì đâu, Lộ An Ninh bởi vì nhìn đến biến dị hy ác quỷ quá khứ. Ngắn ngủn không đến một giây thời gian, lại bởi vì nàng nhìn đến nội dung, mà khiếp sợ đồng tử phóng đại, hô hấp cứng lại, làm tứ đại phán quan phát hiện nàng không khống chế được thiên nhãn năng lực. Vội vàng đánh gãy nàng, ai u, Lộ An Ninh đầu bị phạt ác tư dùng phán quan bút gõ một chút. Đau đớn làm nàng nhanh chóng cắt đứt nàng nhìn đến hình ảnh. Ôm đầu đau hô một chút sau, nhìn đến phạt ác tư dùng so phía trước còn nghiêm khắc ánh mắt nhìn nàng. Lộ An Ninh thiếu chút nữa bị dọa khóc, mau mau mau, ta cho ngươi độ điểm khí thưởng thiện tư chương tư nói như vậy đồng thời. Bắt đầu lấy phán quan bút điểm Lộ An Ninh ấn đường. Tưởng cấp Lộ An Ninh bổ điểm sinh mệnh lực. Để ngừa ngăn Lộ An Ninh động thiên nhãn xem so nàng cao giai tinh quái quá khứ. Mà sinh mệnh lực hao tổn quá độ, chết rớt quá nhiều dương thọ. Không cần thưởng thiện tư ra ra. Không cần, ta có, Lộ An Ninh phát hiện nàng trong cơ thể có được đan điền nội long châu. Cho nên động thiên nhãn, thân thể cũng không có sinh mệnh lực hao tổn suy yếu cảm. Cho nên không nghĩ chiếm chương tư tiện nghi. Làm này thiệt hại chính mình tu hành pháp lực, cho nàng độ khí, nhưng mà Lộ An Ninh cự tuyệt nói mới nói đến một nửa. Phạt ác tư đột nhiên lại dùng phán quan bút gõ Lộ An Ninh đầu một cái. Đánh gãy nàng lời nói, không có làm nàng đối mặt khác phán quan nói ra nàng trong cơ thể có dấu long châu sự. Ngược lại mở miệng cùng Lộ An Ninh giải thích chương tư vì cái gì tưởng cho hắn bổ sinh mệnh lực. Nguyên nhân, ngươi cùng quỷ cảnh sự bổn không quan hệ, lần này là chúng ta ra tới phá án, hại ngươi thiệt hại sinh mệnh lực, này đó nên chúng ta giúp ngươi bổ trở về. Chương tư, ngươi trước độ một chút, chúng ta ba cái tiếp theo lại cho nàng độ một chút. Về điểm này khí, còn không phải chúng ta một tháng liền tu trở về, càng miễn bàn chúng ta lần này bắt được tưởng thí thần giả. Chu sát rất nó. Có thể bởi vậy tăng lên tu vi, kia cũng không phải là bổ ngươi điểm này sinh mệnh lực có thể so sánh, phạt ác tư một bên nói. Một bên dùng hắn cặp kia lợi mắt tựa ghét bỏ nhìn Lộ An Ninh. Làm Lộ An Ninh không dám có cái gì phản bác, mà mặt khác hai cái phán quan, trầm tư một hồi, cũng thực đồng ý phạt ác tư đề nghị, thậm chí có chút gấp không chờ nổi tưởng cấp Lộ An Ninh độ khí. Ngay cả thường thiện tư phán quan chương tư cự tuyệt nói hắn một cái thần cấp Lộ An Ninh độ khí là đủ rồi, lấy phạt ác tư cầm đầu mặt khác ba vị phán quan cũng không có đồng ý. Thậm chí cho rằng chương tư kiên là mấy năm gần đây mới từ quỷ sai tấn chức vì thường thiện tư. Này tu vi không có bọn họ ba cái so với hắn lâu đãi mấy trăm năm phán quan chi vị phán quan tu vi. Củng cố. Kiến nghị chương tư đừng cho Lộ An Ninh độ khí, bọn họ ba cái phán quan cấp Lộ An Ninh độ khí là được. Liền độ một chút, đối ta ảnh hưởng không lớn, chương tư nhận thấy được hắn ba vị đồng sự hành vi không thích hợp. Nhưng thông minh không có đi hỏi, cũng không có nhiều đoán, chỉ là cũng muốn vì Lộ An Ninh tận phân tâm cấp Lộ An Ninh độ điểm khí bổ sinh mệnh lực. Sau đó tránh ra vị trí cho bọn hắn. Thay phiên dùng phán quan bút điểm với Lộ An Ninh ấn đường. Giúp này độ khí, sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao Lộ An Ninh bị tứ đại phán quan thay phiên dùng phán quan bút độ chút khí. Cả người mặt mày hồng hào không nói. Tinh lực dư thừa cho nàng một loại thực không có khả năng ảo giác. Chính là nàng tựa hồ có thể, đằng vân giá vũ. Ta nhìn đến biến dị hy ác quỷ là như thế nào tiến giai. Nó là ngâm quỷ sa điều huyết, ngâm biến dị, Lộ An Ninh ở cả người tràn ngập lực lượng hưng phấn cảm chung. Cùng tứ đại phán quan nói nàng phía trước nhìn đến hình ảnh. Làm tứ đại phán quan đều nhíu hạ mi, mấy đầu quỷ sa điều. Tra sát từ một bên phiên sổ sinh tử, một bên hỏi đường An Ninh, Lộ An Ninh lập tức nói cho nó. Chỉ có một đầu quỷ sa điều, mặt khác tám đầu đều thứ gì cắn rớt, miệng vết thương vẫn luôn không có khép lại, cũng là kia mấy chỗ chảy ra huyết, tầm bổ hy ác quỷ, Lộ An Ninh nghĩ đến vốn nên là chín đầu quỷ sa điều. Hoặc là nói là cửu đầu điều, không biết vì sao bị cắn rớt tám đầu, chỉ chưa một đầu trong người, kéo dài hơi tàn tồn tại, quỷ sa điều, nguyên danh kêu cửu đầu điều. Hoặc là kêu chín phượng thần điều, vốn là thần điều, có thể bị xưng phượng, cùng long cũng xưng, là điềm lành chi điều, chính là đời sau cửu đầu điều nhiễm yêu tà chi khí. Thực người hồn phách, đọa vì điều quái, này huyết tích có chứa nguyền rủa năng lực, dính quá này huyết tích nhân ra đều sẽ có đại họa phát sinh. Trở lên là Lộ An Ninh xem các loại điển tịch đối quỷ sa điều nhận chi. Nàng không biết khai thiên tích địa tới nay, có bao nhiêu cửu đầu điều đọa vì quỷ sa điều, cho nên không biết này chỉ còn một viên đầu quỷ sa điều là ai. Bất quá đang xem biến dị hy ác quỷ qua đi khi, Lộ An Ninh nhìn đến hy ác quỷ xưng này cữu dư đại nhân. Cữu dư, tứ đại phán quan, trừ bỏ vừa mới nhậm chức không bao lâu Trương Tư. Không có thể lập tức nhớ tới này chỉ ở sổ sinh tử thượng ký lục hẳn là đã bị tru sát rớt quỷ sa điều. Mặt khác ba vị phán quan lại đều bay nhanh phiên động sổ sinh tử. Xem xét lúc trước ở mỗ mà làm ác, tạo thành mỗ mà trăm họ lầm than, mà bị thiên đình phái thiên cầu tiến đến đền tội nó đại chiến. Trận chiến ấy, tên là cữu dư quỷ sa điều, chín đầu đều bị thiên cầu cắn xé hạ. Thôn tính thực rớt, quỷ sa điều vô đầu liền đã chết, chín viên điều đầu xác định bị thiên cầu thực tẫn, không có khả năng còn lưu một đầu. An Ninh, ngươi có thể hay không? Cha sát tư nhìn sổ sinh tử thượng ký lục, có chút không xác định Lộ An Ninh nói cữu dư chính là hẳn là bị đền tội cữu dư. Lộ An Ninh không hiểu trong lúc tồn tại liên hệ, mê mang nhìn bọn họ, đang muốn nói nàng nếu không nhìn lại thời điểm. Phạt ác tư đột nhiên nghĩ đến cửu đầu điểu một loại dị tượng. Quỷ xe chiều dài 10 cái cổ, 9 đầu, một cái trên cổ trống không điều đầu. Loại này dị tượng vẫn luôn chưa bị điều tra rõ ra sao cố. Lúc ấy thiên cầu chỉ thực tẫn cữu dư 9 viên điều đầu. Liền xoay chuyển trời đất phục mệnh, chúng ta kiểm tra cữu dư thi thể khi phát hiện vô nguyên thần, cũng liền cho rằng nó hồn phi phách tán. Cho nên cũng không có truy tung này kết cục ngươi là nói, phạt ác tư lời nói. Một chút ra tới, mặt khác phán quan cũng biết sau lưng hàm ý. Đó chính là cữu dư ở lúc ấy khả năng cũng không có hoàn toàn tử tuyệt. Mà trốn chạy phương pháp, khả năng chính là cùng nó đệ thập điều vô đầu cổ có quan hệ. Đây là ta nhìn đến xe quỷ điều bộ dạng, Lộ An Ninh cũng từ phạt ác tư nơi đó được đến dẫn dắt. Cho nên nhanh chóng cầm lấy giấy bút, họa ra nàng nhìn đến chỉ còn một đầu cữu dư. Cữu dư không chín điều mạo huyết cái gáy. Ta yêu cầu hồi địa phủ đăng báo cái này phát hiện. Bên này các ngươi ở cha tứ đại phán quan đứng đầu âm luật tư lấy qua đường An Ninh họa họa. Cảm thấy công đạo mặt khác ba cái phán quan sau. Thân hình chưa động biến mất ở lộ ra, Đều thả hơn phân nửa, Âm Luật Tư vừa đi, sự tình lại chuyển tới trong gương có quỷ điện ảnh đi lên. Lộ An Ninh quay đầu lại đi xem máy tính, phát hiện tiến độ điều ở bọn họ phía trước nói hy ác quỷ cùng xe quỷ điều thời điểm. Bất chi bất giác đi đến mặt sau, ta cho nó kéo trở về, Lộ An Ninh bởi vì chỉ nhìn cái mở đầu. Liền có như vậy đại phát hiện, cho nên không nghĩ bỏ qua điện ảnh chung tiềm tàng bất luận cái gì chi tiết. Đem tiến độ điều kéo đến phía trước nàng nhìn đến địa phương. Phạt ác tư bọn họ không ý kiến, xem Lộ An Ninh tích cực hành động. Lộ An Ninh đem tiến độ điều kéo đến tự sát nữ nhân thành công hiến tế ra bản thân sinh mệnh. Duy trì đem cắt cổ tay tay đáp ở bàn trang điểm trên gương. Người phục ghé vào bàn trang điểm thượng, treo, ngọt ngào, thỏa mãn cười chết đi xác định địa điểm sau. Điểm truyền phát tin, sau đó nhìn bị huyết dán lại trang điểm cành, ở nữ nhân sau khi chết nhanh chóng hấp thu rất dính bám vào này thượng vết máu. Hơn nữa bởi vì vết máu bị gương hấp thu pha quay chậm, để lại bộ phận vết máu, đua ra trong gương có quỷ này bốn cái chữ to, Lộ An Ninh nhìn đến phiến danh rốt cuộc xuất hiện khi, còn thấy được biến dị hy ác quỷ kề sát kính mặt đem tự sát nữ nhân huyết hút khô, cũng đem nàng quỷ hồn kéo vào trong gương thế giới, sau đó mang theo nàng đi vào làm cố rớt huyết trì giữa. Theo huyết trì không biết đi ra Lộ An Ninh từ điện ảnh chung có thể nhìn đến thị giác. Cái này làm cho Lộ An Ninh cảm thấy có chút đáng tiếc. Nếu là có thể chuyển hạ quay chụp màn ảnh, nàng cũng là có thể biết hy ác quỷ muốn mang điện ảnh chung cái thứ nhất tự sát nữ nhân đi nơi nào. Bất quá loại này đáng tiếc thực mau liền không có, bởi vì ở phiến danh qua đi, chỉ xuất hiện cái đạo diễn danh. Điện ảnh cốt truyện liền tiến vào chủ cốt truyện, cũng chính là nữ chính Lý Thiến Thiến xuất hiện, tiếp thu tới rồi khuê mật từ nơi khác cho nàng đưa tới bàn trang điểm Money, ngươi không phải vẫn luôn muốn loại này phong cách bàn trang điểm sao? Ta ở ít mà nhìn đến nó, liền biết ngươi sẽ thích, đem nàng mua tới tặng cho ngươi, khuê mật vui sướng giọng nói tin tức bị Lý Thiến Thiến tiếp thu. Đến, Lý Thiến Thiến cười trở về cái cảm ơn, phân phó đưa hóa viên đem bàn trang điểm dọn tiến phòng ngủ. Mở ra nàng ác mộng chi lữ, Lý Thiến Thiến mỗi đêm đều sẽ làm ác mộng, mơ thấy nàng tiến vào đến một cái mê cung bên trong. Mê cung chung không khí làm Dương Thiến Thiến vẫn luôn vô đầu ngốc nghếch chạy trốn. Đang chạy trốn trong quá trình, Lý Thiến Thiến gặp rất nhiều kỳ kỳ quái quái người. Những người này trên người chảy huyết, tựa diễn kịch câm giống nhau, động tác phập phồng rất lớn, lại phát không ra bất luận cái gì thanh âm, Lý Thiến Thiến chỉ có thể từ các nàng môi ngữ chung. Đọc ra, xem tác giả có chuyện nói, xem tác giả có chuyện nói, xem tác giả có chuyện nói, còn có quan hệ kiện nội dung, tác giả có lời muốn nói, chạy mau, Lý Thiến Thiến vẻ mặt hoảng sợ nhìn màn ảnh. Không biết vì cái gì này đó quỷ dị đổ máu người. Làm nàng chạy trốn, nàng bản năng bắt đầu chạy, bọn họ nơi nào là làm nàng, chạy mau. Tất cả tại giáo nàng niệm thí thần chú, Lộ An Ninh chính xem điện ảnh chung Lý Thiến Thiến bởi. Vì ách người, nhóm đối nàng, kêu gọi, mà làm nàng chạy loạn xem có chút tập trung tinh thần thời điểm. Phía sau Trương Tư đột nhiên nói một câu. Làm Lộ An Ninh không rõ nói, a còng a, gần nhất mấy ngày Xuân tác giả tiểu chất nữ sinh bệnh. Xuân tác giả vẫn luôn ở bồi tỉ tỉ mang nàng xem bệnh trích. Mỗi ngày ra bên ngoài chạy,